Chương 5. Khoảng cách giữa hai điểm là một đường giết rắc. Tôi mời Martha Kugan, cô bé học chung lớp có mái tóc đen thật dễ thương, đi thuyền cùng mình. So với tụi con trai trong lớp, tôi không chắc có sức hấp dẫn gì cho lắm. Nhưng tôi lại có lợi thế khác. Đó là chiếc thuyền màu xanh thật đẹp, nó làm tôi trở nên nổi bật trong mắt cô nàng. Đúng vào thời điểm ấy, tôi đang học môn hình học phẳng và tôi đặc biệt lưu tâm đến tiên đề đầu tiên và quan trọng nhất của Euclid. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Và ngay lập tức, tôi áp dụng tiền đề đó vào việc chinh phục Martha. Với tôi, đây là con đường trực tiếp và ngắn nhất để đi đến trái tim nàng. Martha nhận lời không một chút do dự. Nhưng tôi đã ngây thơ không nhận ra rằng cô nàng thích được ngắm biển trong khi thuyền chạy hơn là việc ở cạnh tôi. Martha điệu đàng trong bộ đồ tắm như bị dính cứng ở mũi thuyền. Nhưng ngay khi sóng bắn qua khoang thuyền, cô nàng liền rút lui ngay vào khoang lái. Nàng chẳng muốn bị ướt chút nào. Tôi quyết định thẳng hướng đến Saint-Terre, thả neo con thuyền và thả bộ dọc bờ biển nơi chúng tôi có thể bơi lội thỏa thích trong những đợt sóng dập dần. Ngặt nỗi, đích đến của chúng tôi lại thẳng hướng với cơn gió. Vì thế, tôi phải chạy theo đường zig zag để có thể đến được nơi đó. Nhưng điều này đã khiến Martha khó chịu, còn hơn cả khi bị những tia nước mặn làm rối mái tóc được nâng niu tỉ mỉ của cô nàng. Cô nàng bực dọc hỏi, thuyền của anh không thể chạy nhanh hơn được à? Tại sao anh lại cho thuyền chạy lòng vòng mất thời gian như thế? Anh không thấy Santa ở đằng kia à? Suýt chút nữa thì tôi đã phạm phải một sai lầm tai hại là cố giải thích cho cô nàng hiểu tại sao mình không thể cho thuyền chạy nhanh hơn và phải đổi đường chạy. Trong cuộc đời cũng có những lúc ta sáng suốt nhận ra rằng trong một số trường hợp những lời giải thích sẽ là thừa thãi, chẳng giải quyết được gì. Và đây là một trường hợp như thế. Tôi bực tức ngắt ngang lời cô nàng. Tôi sẽ phải nói cho cậu cái gì đây hả Martha? Sao cậu không tự đi mà tìm lấy một anh chàng bảnh chọe nào đó có chiếc xuồng máy ấy? Khi ấy cậu tha hồ lượn vòng quanh vịnh theo cách nào tùy thích. Lập tức tôi quay thuyền trở lại bờ và thả cô nàng xuống đất. Và bây giờ với tôi, tiền đề của Euclid đã không hoàn toàn đúng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không phải là một đường thẳng, ít nhất là không phải khi chúng ta đang lái thuyền hay khi đang tán tỉnh một cô nàng. Một lần sau đó tôi thấy Martha Kugan đang đi cùng với một cậu trai khác trên chiếc xuồng nhẹ có gắn một cặp động cơ mạnh phía ngoài lồng thuyền. Nó làm ầm ĩ cả vịnh, cứ như thể đang đi tuần tiểu vậy. Nó lượn quanh tôi vài vòng. Martha thậm chí còn vẫy vẫy tôi với vẻ dường dường tự đắc khi chiếc xuồng đi ngang qua và sau đó thẳng hướng ra hỏa đảo, nơi mà tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau bơi trong sóng dỗ. Dù vậy, trong tôi chẳng hề gợn lên chút xíu ghen tị nào. Nhưng bọn họ lại chẳng để tôi yên. Khi đã đi được nửa chừng đoạn đường, chiếc xuồng máy quay đầu trở lại. Cả hai vượt qua tôi lần nữa, tạo ra lực đẩy ngược chiều gió, trong khi tôi vẫn đang ở hướng chạy cũ với tốc độ khá chậm. Nhưng chẳng mảy may để ý đến bọn họ, tôi biết mình đang đi đâu. Đuôi của chiếc xuồng máy tạo ra một làn nước lớn, làm chiếc xuồng nhồi trong sóng với một lực khá mạnh, đủ làm lung lay mấy cái răng trong miệng bọn họ. Nhưng có vẻ như thế cũng chẳng hề hấn gì, thậm chí càng làm cho hai người khoái chí. Họ ngoảnh lại và ném cho tôi một tràng cười đắc chí, như thể đó là khoảnh khắc thú vị nhất trong cuộc đời họ. Cũng có thể là như thế, nhưng tôi biết chắc họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nghe thấy âm điệu của gió trong tiếng gào rú của động cơ xăng trên xuồng máy. Còn tôi thì luôn luôn có thể lắng nghe sự tuyệt diệu ấy những khi di du cùng với chiếc thuyền buồm của mình. Tất nhiên, trước sự bẩn cợt quá trớn của họ, tôi cũng cảm thấy bực mình. Nhưng với sự trầm tĩnh của một người lái thuyền buồm, trong cách tôi phản ứng, thể hiện sự chịu đựng và hối tiếc nhiều hơn là sự giận dữ vì bị chọc tức. Tôi thật sự tiếc cho những người tự buộc mình vào những nguồn năng lượng nhân tạo và điều khiển chúng một cách không mục đích, rồi lại tự phỉnh phờ rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Và tôi càng tiếc hơn khi xã hội đã tạo điều kiện cho những suy nghĩ sai lầm đó phát triển. Tôi biết trong cuộc sống có rất nhiều người nhầm lẫn một quá trình với sự hoàn thành một công việc. Dường như họ luôn tự tin khi họ cho rằng mình có thể chiến thắng tất cả nếu như họ làm việc đó đủ nhanh. Đi vòng Piacin, đi đường vòng. Boyce, một thế lực siêu nhiên vô hình theo truyền thuyết Na Uy, đã nói khi người hùng huyền thoại Piacin trong vở kịch thơ của Henrik Ibsen đang cố gắng quật ngã con quái vật chặn đường anh giữa rừng sâu, Lần đầu tiên tôi nghe những lời nói đó là khi đi xem kịch. Tôi cảm nhận chúng âm gian giữa tim mình. Tiếng nói kỳ bí ấy có thể chẳng xuất phát từ đâu cả, mà cũng có thể vang lên từ bất cứ nơi nào. Nhưng tôi hiểu nó muốn diễn đạt điều gì. Đừng chống lại chúa tể của cơn gió, Piacin. Anh sẽ không thể khuất phục được nó đâu. Nhưng cũng đừng rời mắt khỏi đích đến, vì những chuyến du hành trong cuộc sống của anh chính là việc khám phá ra bản thân mình là ai. Nhưng một người tự cao tự đại như Piacin lại quá tự tin về bản thân mình, nên anh ta không hiểu điều này. Anh ta hiếu thắng tiến lên phía trước, đi lang thang vô định khắp nơi, không để ý gì đến lời khuyên của Boy. Anh ta không nhận thấy rằng mình đã quá phí phạm cuộc sống cho những chuyến phiêu lưu vô ích, rằng mình đang chạy trốn số phận, lẩn tránh những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Để rồi chỉ khi trở về với gia đình trước lúc qua đời, anh ta mới có thể tìm thấy được chính mình. Đổi đường chạy của thuyền theo đường xiết xắt không có nghĩa là không đến được đích, mà chính là kết quả của việc nhận ra những chướng ngại vật trên đường đi của mình. Đó là khi chúng ta biết rõ nơi nào mình muốn đến và tìm cách di chuyển một cách thận trọng, dũng cảm, hoàn thành từng chặng đường trong cuộc hành trình cho tới khi cán đích. Môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là bóng đá, có thể minh họa sống động nhất cho thực tế cuộc đời mà chúng ta đang trải nghiệm. Một cầu thủ rất hiếm khi có thể đưa quả bóng thẳng một đường từ chỗ mình có được bóng đến khung thành của đối phương, mặc dù đường ngắn nhất để tiếp cận cầu môn của đối thủ chính là con đường ấy. Người giữ bóng phải đi bằng những đường xiết xắt để bảo vệ bóng và vượt qua những cầu thủ của đối phương, rồi cuối cùng mới có cơ hội ghi bàn thắng. Hơn tất cả, bản chất cuộc sống yêu cầu chúng ta phải làm chủ được sự thật. Tôi không thể nhớ mình muốn trở thành người viết văn tự do từ lúc nào nữa. Nhưng một cách bản năng, tôi hiểu rằng trở thành nhà văn cũng đồng nghĩa với việc tôi được là chính mình. Cha tôi cũng là một nghệ sĩ tự do, và cái cách ông sáng tạo miệt mài bên giá vẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi trước khi ông qua đời. Tận trong tiềm thức, tôi cũng muốn giống cha, lao động nghệ thuật và bán đi những sản phẩm trí tuệ của mình, vì tôi hiểu đó chính là thước đo những giá trị lao động chân chính của con người. Nhưng tôi đã phải trải qua một con đường ngoằn ngoèo trước khi trở thành một nhà văn. Tôi lập gia đình và làm cha khi còn trẻ. Tôi đã thay thế gia đình cũ bằng gia đình mới của mình, trở thành một người cha thay cho người cha đã mất của tôi. Và khi đã có con, tôi phải có trách nhiệm nuôi nấng chúng, và vì thế mà tôi tự buộc mình phải có đồng lương ổn định như một công chức. Vì nghề viết văn tự do cho đến bây giờ vẫn vậy, vẫn là một nghề không ổn định. Rồi tôi làm báo ở vị trí một biên tập viên tạp chí, một lần đổi đường chạy quan trọng, bởi nó đã rèn cho tôi những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho công việc về sau. Sau đó tôi làm giám đốc của một công ty quan hệ công chúng ở Manhattan, một dấu ấn khá quan trọng trong sự nghiệp, bởi công việc này giúp tôi xây dựng được nhiều mối quan hệ và giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cái gọi là thế giới đích thực, như các đồng nghiệp của tôi thường gọi. Ở đây được một thời gian, tôi lại nghĩ đến việc nên kiếm một tấm bằng ở trường đại học. Lại một chặng đường trọng yếu khác mở ra. Đến khi đó, tôi bắt đầu viết và bán được những tác phẩm của mình. Những kỹ năng mà tôi thu được khi làm thủy thủ đã giúp tôi rất nhiều, vì chúng cho tôi những cảm nhận tinh tế về những chặng đường mình đã trải qua. Tôi thấy nhiều người xung quanh mình không có được cảm nhận đó, nên có nhiều khả năng phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Người nóng nảy thì đổi hướng thuyền quá sớm, trong đầu luôn tồn tại tư tưởng nhảy việc, hấp tấp, hối hả trong việc kết bạn lẫn kết hôn, để rồi phải một mình gánh lấy hậu quả sau mỗi lần đổi hướng. Những người chậm chạp, kém thích nghi thì lại duy trì đường chạy quá lâu, đầu tư quá nhiều thời gian, tài năng và sức lực vào hành trình ngày càng đưa anh ta dạt xa mục tiêu đã định. Nhưng một thủy thủ dày dặn kinh nghiệm thì lại khác. Anh vẫn sẽ trung thành với đường chạy, chừng nào nhận thấy nó vẫn còn thuận lợi, và sau đó, vào lúc thích hợp, anh ta chỉ việc kéo cần lái về phía cánh buồm và khéo léo đổi hướng. Mỗi lần đổi đường chạy như vậy cần phải có một sự điều chỉnh lớn. Mũi thuyền có thể cắt ngang mặt cơn gió, cánh buồm đu đưa từ mạn này sang mạn kia. Người lái thuyền và bạn thuyền phải thay phiên nhau cầm lái. Đất liền dần dần hiện ra từ nơi nào đó xa xôi. Và nếu bạn vẫn giữ được con thuyền trong tầm kiểm soát, thì nó lại tiếp tục tiến về phía trước mà vẫn thong dong trong nhịp điệu ban đầu. Rồi chúng ta sẽ đến đích, hay đúng hơn là kết thúc một chặng đường. Bởi thật ra còn có những đích đến khác đằng sau đó nữa. Và người thủy thủ chân chính là người lại tiếp tục rong ruổi trên biển và biết đổi đường chạy khi cần.